Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 73, Chiến tranh sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chúng ta thu thập được dữ liệu liên quan đến rách đồ tể lúc này Natasha đưa đến cho John một phần tư liệu. Là nàng đối với rách đánh giá, còn có liên quan đến ám sát thuật của rách tình báo liên quan. Quả thật không sai, chính là nàng. Atalang đi đến nhìn xem tư liệu bên trong rách hình ảnh, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, lần này ngươi có thể cứu được nàng, ta sẽ giúp ngươi. John nhìn nàng gật đầu nói. Nghe vậy Atalang gật đầu, không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn xem rách. Atalang quả không hổ là vô cùng yêu quý hài tử người A, bất quá rách cũng thật là đáng thương, nếu không cũng không bức Atalang sử dụng lợn hoang thần phạt. Nghe hai người đối thoại, Natasha cũng có chút tò mò, bất quá nàng cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Còn tư liệu khác sao, ta muốn một ít tư liệu về hấp huyết quỷ cùng người sói ở London. John nhìn Natasha hỏi, nghe vậy Natasha liền đi vào phòng. Một lúc sau nàng liền đi ra, đem trên tay tư liệu đưa cho John. John đem tư liệu cầm lấy rồi nhìn xem, rất nhanh John liền chú ý đến một vài điểm. Không nghĩ tới nàng cũng bị rách tấn công à, John nhìn thấy Selena cũng bị rách tấn công nội dung lúc hơi kinh ngạc một chút liền cười nói. Người biết nàng sao, Clint nghi hoặc hỏi, biết là biết bất quá SHIELD các ngươi cũng đừng đem chú ý đánh lên nàng, Selena là Akatsuki mục tiêu. John nhìn Clint cùng Natasha nói, người muốn đem nàng hấp thu vào Akatsuki. Natasha ngữ khí không xác định hỏi, đúng là có ý định này, bất quá bây giờ nàng còn chưa đủ năng lực đó. Selena tại hấp huyết quỷ bên trong thực lực cũng chỉ là ở bậc trung trong tinh anh, có tiếp cận C cấp thực lực nhưng tại John xem ra như vậy còn chưa đủ, hơn nữa điểm yếu quá nhiều. Muốn nàng gia nhập Akatsuki trước tiên cũng phải giải quyết nàng vấn đề trước. Lần này đến London, ngoại trừ để giải quyết rách hấp huyết quỷ cùng người sói tam phương vấn đề, John còn muốn thu thập hai cái Akatsuki thành viên. Một cái là Selena, còn một cái khác thì John không chắc là có thành công hay không. Nếu thành công, Akatsuki sẽ có một cái không so với hao kém cường giả. SHIELD sẽ không can thiệp vào chuyện của Akatsuki, nhưng là... Nói đến đây Natasha đem ánh mắt chuyển đến vẫn im lặng Blade trên thân. Blade lấy mục tiêu là tiêu diệt hấp huyết quỷ, nếu như hắn nhịn không được đem Selena giết chết vậy thì nội bộ bên này sẽ lục đục có khả năng lớn sẽ ảnh hưởng đến lần này nhiệm vụ. John cũng biết Natasha lo lắng, hắn quay sang nhìn Blade hỏi. Người có gì muốn nói sao, Blade? Nghe vậy Blade trầm mặc một chút rồi mở miệng nói. Nói cho ta biết nguyên nhân, nếu đổi lại là người khác Blade cũng sẽ không khách khí như vậy, nhưng John cùng hắn là bằng hữu, John không thể không biết hắn nguyên nhân muốn săn giết vampire. Hắn đưa ra quyết định này nhất định phải có lý do. Blade đến lúc này vẫn không từ bỏ đối với John tín nhiệm. Selena nàng có chút đặc biệt, bản thân nàng trước đây là nhân loại, nhưng là bị công tước Victor lừa dối cho nên mới trở thành hấp huyết quỷ. John đem Selena sự tình kể lại cho đám người. Nghe xong John kể lại Selena quá khứ, đám người cảm thấy đồng tình với nàng. Bị hung thủ sát hại thân nhân lừa gạt lâu như vậy, còn giúp đối phương bán mạng chém giết người sói, quả thật là quá đáng thương. John cũng đối với Selena vị này nguyệt quang nữ thần yêu thích không thôi, cho nên mới muốn giúp nàng, đương nhiên cũng muốn nàng giúp hắn làm việc. John tin tưởng là sau khi giúp nàng trả thù, nàng nhất định là sẽ đồng ý gia nhập Akatsuki. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Blade nghe được John nói về Selena quá khứ cũng từ bỏ đem nàng giết chết sự tình. Nữ nhân này cũng đủ đáng thương. Các người SHIELD đặc công tham gia nhiệm vụ lần này có bao nhiêu người? Đột nhiên John hỏi tiếp, người hỏi thứ này làm gì? Natasha nhíu mày nói, là một cái đặc công, nàng sẽ không tự tiện đem tình báo nội bộ tiết lộ trừ phi là được cho phép. Ta có cảm giác, không đúng, là chắc chắn mới đúng. Hôm nay hoặc ngày mai London sẽ xảy ra chuyện lớn, hấp huyết quỷ cùng người sói chiến tranh lại muốn nổ ra rồi. Đem tư liệu ném xuống bàn, John cười nói. Chỉ thấy trong tư liệu là một cái thanh niên bị một cái to con da đen đại hán vác trên vai tấm hình. Không hề nghi ngờ, vị này thanh niên xui xẻo chính là trong nguyên tắc nhân vật chính Michael Coven. Michael Coven người này sở hữu hoàn mỹ huyết thống, có thể hoàn mỹ dung hợp nhiều loại huyết thống của nhiều chủng tộc khác nhau để tạo nên một chủng tộc mới mạnh hơn. Trong nguyên tắc Michael không có bị Lucien bắt cũng là do có Selena cứu, nhưng bây giờ do có rách can thiệp nên cốt truyện đã xuất hiện biến hóa. Michael Coven bị người sói bắt đi, nếu như không có ngoài ý muốn xảy ra thì Lucien đã đạt được hắn mong muốn hoàn mỹ huyết thống, đêm nay khi một vị khác trưởng lão Emilia đến sẽ gặp phải tập kích rồi bị Lucien rút hết máu. Nếu như hắn tiêm hoàn mỹ huyết thống cùng Amelia huyết vào trong người, như vậy hắn có thể biến thành chủng lai, đạt được vượt xa cả hấp huyết quỷ cùng người sói lực lượng. Đến lúc đó hắn liền chỉ huy cả tá người sói tấn công tiêu diệt hấp huyết quỷ, đến lúc đó London tuyệt đối sẽ biến thành chiến trường. Clint cùng Natasha mặc dù không biết John đang suy nghĩ gì, nhưng hai chủng tộc chiến tranh là một chuyện lớn, chỉ bằng SHIELD lúc này không đến 20 người, nhân lực thật không đủ. Hai người cảm thấy nên đem chuyện này báo lại cho Nick Fury biết để hắn chuẩn bị. Blade thì vẫn giữ trầm mặc im lặng không nói gì. Nếu như thật xảy ra chiến tranh cũng không có gì quan trọng với hắn, hắn vẫn sẽ tiếp tục săn hấp huyết quỷ như thường. Cách chương.